Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, Longinus vs Hải tặc đội trưởng. Cầu đề cử: Rakuyo đội trưởng, nhất định phải cẩn thận. Cái kia hải quân thực lực siêu cường. Tích tránh qua một bên, suy yếu bất lực nhắc nhở. Tích huynh đệ, yên tâm, ta dù sao cũng là lão cha chỉ định thất phiên đội đội trưởng. Sẽ không cho chúng ta băng hải tặc dâu trắng mất mặt. Rakuyo lòng tin tràn đầy nói ra. Rakuyo đội trưởng thật sự là thái đáng tin. Tích thần sắc nhảy cẫng nói. Trong lòng thì là âm thầm nghĩ. Người tốt nhất khinh thường nữa một điểm. Bị cái này hải quân giết chết lời nói. Nói không chừng liền sẽ dẫn tới dâu trắng nổi giận. Thuận tay đem cái này vướng bận hải quân giết chết. Longinus thì là hợp thời toát ra một tia phẫn nộ. Tại sao phải ẩn tàng tự thân thực lực? Ngươi là tại xem thường ta sao? Đáng chết hải quân, khi dễ người cũng phải có cái hạn độ đi. Rakuyo phẫn nộ giống to. Tích huynh đệ nếu như ẩn giấu thực lực lời nói, làm sao lại bị ngươi thương thành như thế? Tiếp đó, ta nhất định sẽ vì Tích huynh đệ revenge. Thất phiên đội đội trưởng sao? Đáng tiếc, nếu như là bài danh top 5 đội trưởng ta sẽ còn hơi có chút hứng thú. Ngươi hỗn đản này, đây là đang xem thường ta sao? Rakuyo phẫn nộ đem vũ trang sắc bá khí dây dưa đến lưu tinh chùy bên trên. Sau đó mãnh liệt ném ra. Lão tử thế nhưng là thế giới mạnh nhất băng hải tặc dâu trắng trên thuyền thất phiên đội đội. Trưởng A, Longinus tay phải dùng vũ trang sắc bá khí ngạnh hóa đồng thời. Khống chế huyết dịch gia tốc lưu động điệp ra một tầng tech cai. Lại là hời hợt sắp tán phát phong lôi kích đáng thanh âm lưu tinh chùy nắm trong tay. Cho nên, Rakuyo bị cái này rung động một màn chấn kinh đến có chút thất thần. Vốn có thể trả lời nói, a, cái gì, ta là đang hỏi ngươi. Ngươi cái này thất phiên đội đội trưởng có thể đại biểu cái gì? Longinus mạnh mẽ rồi, lại là đem vội vàng không kịp chuẩn bị Rakuyo cho kéo tới. Mà hoảng hốt trong thất thần Rakuyo vậy mà cũng quên buông tay. Thẳng đến Longinus đùi phải tại hắn trong con mắt không ngừng phóng đại. Một chân đem hắn đá ra hơn phân nửa chiến trường. Này như thủy triều vọt tới kịch liệt đau nhức mới khiến cho hắn đột nhiên bừng tỉnh. Ta thua, vẻn vẹn nhất kích liền bị cái kia hải quân đánh bại. Cái này hải quân vậy mà so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Tích rung động trong lòng. Hắn đoán được Rakuyo không phải là đối thủ. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hội bị bại như vậy sạch sẽ lưu loát. Trong chiến trường hải quân hải tặc cũng bị cái này xuyên qua chiến trường nhất kích bị dọa cho. Phát sợ, đây chính là băng hải tặc dâu trắng thất phiên đội đội trưởng. Có thể nói là gần với dâu trắng cùng bài danh top 5 mấy vị kia đội trưởng đại nhân vật. Vậy mà lại bị bại thê thảm như vậy. Ha ha, Longinus thiếu tá quả nhiên siêu cường. Đây chính là bản bộ quái vật. Không phải cái gì hải tặc đoàn đội trưởng có thể so sánh với. Nói đùa sao? Rakuyo đội trưởng, đứng lên a, xin người nhất định phải đứng lên a. Gạt người a, còn trẻ như vậy hải quân. Longinus nghe được chung quanh hải quân cuồng hô, Marco động tác trì trệ, là cái kia suýt nữa đánh bại Wando hải quân thiếu tá. A nha nha, Marco đội trưởng, người xuất hiện sơ hở đâu? Borsalino đầu ngón tay lết liên tục điểm ra. Trong nháy mắt xuyên qua Marco thân thể. Đau quá a, sẽ không phải muốn chết mất đi. Marco trên thân cấp tốc giấy lên ngọn lửa màu xanh. Dọa người vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Lừa gạt tới đây. Borsalino nghiêng miệng nói ra. Trong chiến trường, dâu trắng cũng không quay đầu lại trầm giọng hỏi. Rakuyo, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lão cha, ngươi tuyệt đối không nên phân tâm. Rakuyo cố nén thân thể kịch liệt đau nhức hét lớn. liền con của ngươi đều biết, không muốn trong chiến đấu phân thần a. Dâu trắng, gạp giơ lên quyền đầu, đơn giản thô bạo tới cực điểm nhất quyền oanh tới. Vậy liền đến thử xem đi. Gạp, dâu trắng khua tay thế đao chém nghiêng xuống. Tại cái kia á cự nhân thân thể trước mặt, gạp lộ ra rất lợi hại không đáng chú ý. Thiết quyền cùng thế đao giao thoa trong nháy mắt, lực lượng đáng sợ đột nhiên bạo phát, đem hai người dưới chân tầng băng hoàn toàn phá hủy. Lực lượng truyền lại đến trong biển, kích thích cao mấy trăm thước sóng lớn, tôm cá như mưa rơi xuống. Thậm chí còn có mấy cái không may mắn hải quái trực tiếp nện thành thịt vụn. Một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ liền có thể đánh bại lão tử phiên đội trưởng. Các ngươi hải quân thật đúng là không tệ a. Gáp, ha ha, này tên tiểu quỷ rất không tệ đi. Hắn nhưng là lão phu đệ tử. Đánh bại ngươi một cái phiên đội trưởng là không thể bình thường hơn được sự tình. Gáp Dương, Dương đắc ý huyền diệu nói. Nếu là ngươi hỗn đản này đệ tử, này cũng sẽ không cần khách khí. Dâu trắng cười to nói. Rakuyo, tìm tới Blamenko mấy người bọn hắn cùng một chỗ. Hảo hảo dạy bảo một chút này tên tiểu quỷ đi. Vâng, lão cha. Gạp nụ cười trên mặt cứng đờ. Ta như thế chiêu cừu hận sao? Ta cái này có tính không là đem Longinus tiểu tử cho hố. Khụ khụ, ta đây là vì để hắn thu hoạch được càng nhiều ma luyện. Zephyr biết về sau, nói không chừng còn muốn cảm tạ ta nhọc lòng. Gạp nghĩ như vậy, rất nhanh liền đem chuyện này ném đến sau đầu. Trước đó chiến đấu còn xuống dốc màn đâu. Dâu trắng, rất nhanh, ba cái hình thể khác nhau hải tặc đứng ở Longinus trước người. Hải quân, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, nhưng này cũng không phải là ngươi có thể coi thường chúng ta băng hải tặc dâu trắng lý do. Rakuyo bình phục thể nội sôi trào khí huyết nói ra. Băng hải tặc dâu trắng lục phiên đội đội trưởng Blamenko, đây là một cái dơ đại trùy, hình thể có chút hướng dâu trắng đệ nhị hải tặc. Băng hải tặc dâu trắng bát phiên đội đội trưởng Namer, nói chuyện đây là cái ngư nhân, vẫn là cá mập ngư nhân, đang dùng u ám con mắt nhìn chăm chú lên đối phương. Tiếp xuống chính là muốn đánh ngã các ngươi sao? Longinus nhẹ nói lấy. Sắc mặt cũng không có bao nhiêu sầu lo. Nếu như nói Gia Chi cùng Vista chiến lực là 8 lời nói, trước mắt ba người này tối đa chỉ có 6. Nói cái gì muốn đánh ngược lại chúng ta? Ngươi cái tên này tự đại bộ dáng thật là khiến người ta nổi nóng a. Namer dùng lực dẫm mạnh tầng băng, lại là rơi vào trong biển giấu kín đứng lên. Bên trên cho Namer sắt tạo cơ hội. Trọn vẹn ba người cao lớn nện vào Blamenko trong tay đúng là so đồ chơi còn muốn nhẹ nhàng. Cực tốc phi vũ bên trong, đè xuống không khí phát ra trầm thấp âm bạo thanh. Tựa hồ muốn Longinus trực tiếp chùy vào trong biển. Rakuyo lưu tinh chùy thì là giấu ở đại chùy về sau. Phảng phất như độc xà tùy thời chờ phân phó. Longinus lần theo không khí ba động quỹ tích, đạp không mà lên, lại là vững vững vàng vàng rơi vào Blamenko đại chùy bên trên. Một cái Rankiaku đá ra, đem dấu ở đại chùy hậu phương lưu tinh chùy cho đường cũ đá trở về. Blamenko khẽ giật mình, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Một tay cầm chùy, một cái tay khác thì là từ cầm chỗ túi lần nữa quất ra một cái đại chùy. Cười gằn hướng Longinus đập tới. Năng lực giả sao, làm là không gian nhà kho cũng không tệ, nhưng trong chiến đấu, có thể là rất khó có hiệu quả. Longinus tay phải nâng lên, trực tiếp đem rơi xuống đại chùy dừng lại. Thời cơ, tiềm phục tại trong nước Namer trong nháy mắt phá băng mà ra. Bày ra ngư nhân không thủ đạo tư thế hướng Longinus công tới. Tech Kai em. Longinus giống như là hoàn toàn không nhìn Namer tồn tại, tay phải kinh lực phun ra nuốt vào, đem nắm trong tay đại chùy trực tiếp phá hủy. Namor công kích cũng rốt cục tại lúc này rơi xuống Longinus trên thân. Nhưng là, Namor trong mắt vui mừng rất nhanh liền ngưng kết. Thân thể đối phương tựa hồ so sắt thép còn cứng rắn hơn. Đánh đi ra lực lượng thậm chí toàn bộ phản bắn trở về. Tại Namor bị chính mình lực đạo bắn bay đồng thời, Longinus như thiểm điện xuất hiện tại Rakuyo cùng Blamenco trước người. Bắt lấy thân thể hai người mãnh liệt hướng trung gian đụng nhau. Hai tấm, anh Tuấn, gương mặt tiếp xúc thân mật. Máu tươi bắn tung tóe. Sau đó hai người liền đầu váng mắt hoa sụi lơ tại tầng băng bên trên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.